Hải tặc chi mạnh nhất Hải Vương. Tác giả: Mộng Xá Ly Nhị Háo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 124. Các phương hành động. Whisky núi trấn. Bên trong trong một cái phòng, một vị thiếu nữ tóc lam không ngừng dạo bước. Một vị khác tóc quan nam tử nhìn xem nàng, thần sắc có chút lo lắng. Vivi, hiện tại hải quân đang đuổi bắt Robin. Chúng ta có thể đi trở về. Nói cho bọn hắn Robin là Baroque Works phó xã trưởng. Hải quân khẳng định sẽ tăng lớn điều tra cường độ, đồng thời đem mục tiêu thả trên Baroque Works. Igaram nói nghiêm túc. Igaram, thế nhưng là chúng ta vừa trà trộn vào Baroque Works, còn không biết Mr. không thân phận. Vivi nhíu mày. Hai người này chính là Alabasta công chúa Nefertari. Vivi cùng hộ vệ đội đội trưởng Igaram. Igaram nói ra, tại Baroque Works, ngoại trừ Robin bên ngoài, lại cũng không người nào biết Mr. không thân phận. Lấy thực lực của chúng ta, muốn tiếp cận Robin đều rất khó khăn. Không biết còn muốn chờ bao lâu thời gian. Bắt lấy Robin, liền có thể tìm được Mr. không? Vivi có chút ý động, nhưng vẫn lắc đầu nói ra. Vẫn là thôi đi. Lấy vương quốc Alabasta ngành tình báo, đều chỉ có thể tìm tới Baroque Works một chút tin tức. Ta không cho rằng hải quân lần này có thể đào ra Baroque Works. Càng quan trọng hơn là, chúng ta chỉ biết là Whiskey Peak cái này một cái cứ điểm. Chỉ có trăm vạn trưởng giả cùng Mr. 8 ở chỗ này. Không cách nào tìm hiểu nguồn gốc bắt được càng nhiều người. Cho nên tạm thời chúng ta còn muốn ẩn giấu đi. Đương nhiên, nếu như Robin bị bắt lại, vậy chúng ta tìm hải quân. Vậy được rồi. Igaram đứng dậy, nhìn xem Vivi, nói ra, bất kể như thế nào, Vivi ngươi đều phải chú ý an toàn. Ta hiểu rồi. Vivi cười gật gật đầu. Hải quân còn đang tìm kiếm, cũng không có bị lừa dối, mà lại lục soát vòng lại biến lớn. Hạ Thu nằm ở biển dưới mặt, nhìn chằm chằm đỉnh đầu hải quân chiến hạm, cảm thấy có chút phiền phức. Bất quá bọn hắn tìm chỗ hướng, tập trung vào đường thuyền bên trên. Bọn hắn chỗ hải đảo tại hai đầu đường thuyền ở giữa. Có lẽ có thể bỏ lỡ đi. Tạm thời yên lặng theo dõi kỳ biến. Hạ Thu đợi đến hải quân chiến hạm cách xa cái phương hướng này, về tới trên hải đảo, bò lên trên bờ. Kết quả thế nào? Robin lập tức hỏi. Hạ Thu lắc đầu, nói ra, bọn hắn còn tại lục soát. Xem ra bọn hắn lần này tuần tra cường độ rất lớn. Robin nhíu mày nói ra, không chỉ có như thế, Alabasta trong nước cũng tại lục soát tung tích của chúng ta. Nhưng trọng điểm lục soát đối tượng là Miss Doublefinger. Nàng, tại sao muốn lục soát nàng? Hạ Thu không hiểu hỏi. Ngày đó Miss Doublefinger xuất hiện ở hiện trường, có người phát hiện nàng không có cùng chúng ta cùng rời đi. Bởi vậy hải quân lấy manh mối này bắt đầu tìm kiếm tung tích của nàng. Nguyên lai là dạng này. Hạ Thu gật gật đầu. Lập tức hỏi, kia Robin ngươi là làm sao mà biết được? Robin nhún vai hồi đáp, ta cho nàng gọi điện thoại. Nàng nói cho ta biết tin tức tương quan. Nàng chỗ quán cà phê bị Alabasta quân đội lục soát, nhưng là không có nhận ra nàng tới. Thật sao? Hạ Thu nghe nói như thế, có chút ngẩng đầu, sau đó hỏi, kia nàng có không có nói ra gặp mặt? Nói, Robin lắc đầu, nói ra, nhưng là nàng nói qua trong khoảng thời gian này lại liên lạc. Chờ sự tình lần này quá khứ lại nói. Vậy là tốt rồi. Hạ Thu yên lòng. Hắn lo lắng Miss Song thủ chỉ bị bắt lại. Làm mồi nhử dẫn dụ Robin. Robin lại nói ra. Đúng rồi. Còn có một tin tức tốt. Bon Curay gọi điện thoại tới. Tàu ngầm đã chế tác hoàn tất. Mặc dù nhưng đã huấn luyện nửa tháng, nhưng còn cần thực tế thao tác. Đại khái 3 ngày thời gian. Lại thêm trở về địa điểm xuất phát. Không sai biệt lắm sau 4 ngày liền có thể đem tàu ngầm đưa tới. 4 ngày sao? Hạ Thu điểm gật đầu nói ra. Cái này cái thời gian cũng không dài. Cầm tới tàu ngầm về sau, những hải quân kia liền không cách nào truy tìm đến chúng ta. Người nói không sai. Robin phụ họa. Nói. Mà sau nói ra. còn có một việc, ta tiền thưởng đề cao. Không chỉ có như thế, còn có ngươi tiền thưởng, ta tiền thưởng. Hạ Thu có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới mình cũng có tiền thưởng. Robin cười lấy nói ra, ngươi tiền thưởng là 4.000 vạn, phía trên xưng hô là hải ngạc ngư. Ha ha ha, Hạ Thu nghe được xưng hô thế này, nhịn không được cười lên, nói ra, cái tên này thật đúng là đơn giản đâu. Hạ Thu không nhịn được nghĩ đến Crocodile, tên của hắn chính là cá sấu ý tứ, bình thường gọi là cát tương đương Crocodile, cũng chính là cá sấu sa mạc, mình thì là hải ngạc ngư, không nghĩ tới mình giết Crocodile, còn kế thừa hắn tên hiệu. Hạ Thu nhìn xem Robin hỏi, kia Robin ngươi tiền thưởng đâu? Robin nói ra, 1.200.000 vạn, tăng lên 2.000 vạn. Hạ Thu có chút cảm thán, số liệu này, đã là siêu tân tinh thứ 10 tiền thưởng. Zoro lúc ấy chính là cái này tiền thưởng. Đây cũng không phải là cái số lượng nhỏ. Có thể đoán trước đến Robin về sau nhất định sẽ nhận càng lớn chú ý. Dù cho trốn qua lần này phong ba, về sau cũng sẽ có phiền toái rất lớn. 2 ngày sau, cây cải dầu hoa thành thị tòa thị chính. Đã 5 ngày, chúng ta đã tìm kiếm đến đảo Ram. Robin y nguyên đã mất đi tung tích, mà lại cự thú cũng chưa từng xuất hiện. Sicilian thiếu tướng hỏi, Robin có thể hay không rời đi rồi? Địch Tư Lệ chuẩn tướng nhíu mày, nói ra, ta lại cảm thấy rất không có khả năng. Robin tập kích Crocodile, đến tập kích cây cải dầu hoa thành thị. Ở giữa trọn vẹn có 1 tháng thời gian, nàng đều tại Alabasta phụ cận. Robin hôm đó thụ thương, ra hiện ra tại đó nữ tử. Căn cứ người chứng kiến căn cứ chính xác từ, phát hiện nàng là bỗng nhiên xuất hiện. Cũng không phải là đi theo Robin cùng cự thú đến, mà lại Robin cũng không dùng đen đen Musi thông chi qua những người khác. Cái này chứng minh nữ nhân kia một mực tại Alabasta, đạt được Robin tới tin tức, đến đây trợ giúp Robin. Nhìn như vậy đến, Alabasta hẳn là Robin trung tâm hoạt động. Không chỉ có như thế, Robin thụ thương đến băng bó, bác sĩ nói là vết đao. Như vậy đến cùng là ai đả thương nàng? Địch Tư Lệ nhéo nhéo mũi, nói ra, ta cảm thấy Robin hẳn là còn ở kề bên này, chỉ ít không sẽ vứt bỏ nơi này thuộc hạ. Sicilian thiếu tướng lắc đầu, nói ra, nhưng là đã 5 ngày, Robin chưa từng xuất hiện, chúng ta không cần thiết hao tổn đến nước này, giao cho những cái kia muốn làm thất vũ hải hải tặc chính là. Hiện tại Robin tiền thưởng đề cao, còn có đầu cự thú, về sau rất khó che lại tung tích. Địch Tư Lệ hừ một tiếng, nói ra, nếu quả như thật bị những cái kia hải tặc cho giết chết, kia hải quân coi như mất mặt. Sicilian thiếu tướng bất đắc dĩ nói ra, vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Nàng không có thuyền, khẳng định nghỉ lại tại trên hải đảo. Địch Tư Lệ nói ra, ta đề nghị mở rộng lục soát phạm vi, ngang tra tìm, hướng mặt khác 2 đầu đường hàng hải tìm kiếm Robin tung tích. Sicilian thiếu tướng bất đắc dĩ nói ra, vậy thì do ngươi phụ trách đuổi bắt, 2 ngày sau không còn tin tức, vậy liền báo cáo nhanh cho tổng bộ. Lúc này, cây cải dầu hoa thành thị bến cảng chỗ, nơi này một con thuyền chở hàng chậm rãi đến cảng. Yêu Yêu đọc sách, 2 thân ảnh hạ thuyền, 1 nam 1 nữ, đã giới nghiêm sao? Cao lớn thanh niên đứng ở nơi đó, nhìn phía xa không ngừng dò xét binh sĩ, nhịn không được khẽ nhíu mày. Bên cạnh mang theo mũ tròn, mặc màu đen quá gối với thiếu nữ cười lấy nói ra, may mắn hách đêm qua liền xuống biển, không phải hắn ngư nhân thân phận, còn có thể sẽ có chút phiền phức. Đúng vậy a, nam tử gật gật đầu, sau đó giơ tay lên cánh tay, nói ra, câu a la, vậy chúng ta liền đi vào đi. Lần này chúng ta y nguyên muốn ngụy trang thành tình lữ. Đi thôi, Sabo. Câu a la đưa tay bỏ vào Sabo khuỷu tay, kéo cánh tay của hắn, đem đầu dựa vào trên vai của hắn, hướng về hải cảng phương hướng đi đến. Loại bỏ binh sĩ nhìn thấy bọn hắn, hỏi thăm một chút, nghe được bọn hắn là tình lữ tới đây du lịch, liền đem bọn hắn bỏ vào. 2 người nhìn nhau cười một tiếng, đi vào thành thị bên trong. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.